Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, thiếu niên vượt đao. Giang hồ chưa già, khí toàn thập trọng, dẫn dắt thiên địa linh lực hội tụ thập đại khí toàn. Tại thể nội rót thành cuồn cuộn đại giang, đây là trăm ngàn năm qua tất nhiên quy luật. Ngươi nói ngươi tu đến thập nhất trọng, đó căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì cái này thập đại khí toàn liên quan đến lấy ngươi quanh thân đại huyệt chỗ. Trong cơ thể con người kinh mạch chỉ có nhiều như vậy. Tuyệt đối không có khả năng tại cái khác địa phương lại mở linh mạch hội tụ khí toàn. Tất Phương trừng mắt Tần Ẩn, vô luận như thế nào nó đều không thể tin được loại này cực độ không hợp thói thường sự tình. Tần Ẩn không nói gì, hắn vẻn vẹn nhắm mắt lại, giữa thiên địa, linh lực như mưa phùn tung bay rơi xuống, xuyên vào thiếu niên thân thể, một đạo, hai đạo, quen thuộc khí toàn tiếng nổ tung bắt đầu tầng tầng vang lên. Mỗi trồi lên một đạo khí toàn, Tần Ẩn tay áo liền khuấy động một điểm, Tất Phương nín thở, nhìn chăm chú lên cái này chậm chạp mà trang trọng một màn hiện ra. Cho đến nó rõ ràng nghe được đạo thứ 10 khí toàn bắn nổ thanh âm. Đây là khí toàn thập trọng, thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Tất Phương lại không có nghe được tiếp theo âm thanh khí toàn nổ tung thanh âm. Nó nghi ngờ nhìn về phía Tần Ẩn. Đây chỉ là thập trọng, đừng nói là vừa mới ngươi đang trêu chọc ngươi Tất gia. Ngày đó ngươi không phải tại Ninh Triển Linh Hoàng mộ bên trong tìm được một viên thái thanh hữu tâm đan, viên đan dược kia ngươi ăn đủ để cam đoan ngươi Tất đạp giang hà cảnh. Nghĩ tới đây, béo tước tử bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi mẹ nó chính là đang đùa giỡn ra ra. Một gương mặt mo nổi giận phía dưới, vỗ cánh liền hướng Tần Ẩn phóng đi. Nhưng mà giờ khắc này Tần Ẩn ánh mắt lại trở nên xa xăm. Đang nhìn không đến trái tim bên trong, khắp toàn thân tụ đến linh lực bắt đầu lộn xộn, dọc theo cùng một cái đường cong xoay tròn, giống như cự nhân nện gõ trống trận thanh âm từ Tần Ẩn khoan hậu trong thân thể truyền ra. Đông, đùng, đùng, đông, đông, đông. Thái nhất văn thiên lục dạy cho ta như thế nào đi họa khắc linh mạch, nhưng không có triển lộ vượt qua đại cảnh giới pháp môn. Ta vốn cho rằng bước vào giang hà cảnh là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Lại có lẽ nói, ta cảm nhận được bước vào giang hà cảnh cái kia cánh cửa. Ta có thể cảm ngộ đến khi thân thể dung nạp linh lực hội tụ đến cực hạn là chính là ý chí, tín niệm đánh cờ. Tần Ẩn tròng trắng mắt phía trên bắt đầu hiện lên tinh mịn màu đỏ. Thanh âm của hắn cũng theo đó lạnh lẽo. Vọt tới giữa không trung, Tất Phương bỗng nhiên dừng treo ở. Cảm thụ được kia gần trong gang tấc trái tim nhảy nhót thanh âm. Tất Phương cảm giác được cái nào đó ngay tại tiếp cận chân tướng sự thật đáp án. Hãi nhiên mở miệng, vậy ngươi vì sao không đi vượt qua cái kia cánh cửa? Tần Ẩn cúi đầu, tâm niệm của hắn đang nhìn không gặp thể nội triệu tập lấy càng ngày càng mãnh liệt sóng linh lực. Tuôn, thanh âm bình ổn, nặng nề, có thể xuyên thiên quân. Ta đang nghĩ, người khác nói liền nhất định đúng không? Thiếu niên chậm rãi thanh âm lại long trời lở đất. Tất Phương mỏ chim trống đến lớn nhất. Ngươi có ý tứ gì? Tu hành giả ngưng đúc thập đại khí toàn, cuối cùng đem rót thành một đầu sinh sôi không ngừng linh lực đại giang thông hướng đan điền. Sở dĩ là thập đại khí toàn, là mọi người đều cho rằng lại không không gian đi mở tích cái khác khí toàn. Không sai a, Tất Phương nôn nóng đáp lại nói. Tần Ẩn nói ra, bất quá, ta lại tại trong quá trình tu hành cảm giác còn có hai cái vị trí còn có thể thử một lần. Tất Phương nghi ngờ nói, chỗ nào? Tần Ẩn ngón tay cái trước chụp chụp trái tim của mình. Lại điểm một cái mi tâm của mình. Trái tim cùng đầu. Tê, ngươi điên rồi. Tất Phương cảm giác toàn thân đều đang run sợ. Bởi vì hai cái vị trí này là tu luyện cấm khu, là không được lấy linh lực xâm nhập khu vực. Ta trời sinh thạch thể, linh lực không có chút nào thân hòa, nại thụ trình độ càng thêm người bên ngoài gấp 5 lần. Đã như vậy, thường nhân không thể làm sự tình ta có lẽ có thể một là. Cho nên, ta ăn vào thái thanh hữu tâm đan, nương tựa theo kia cỗ tinh thuần đến cực hạn linh lực. Ta thành công dẫn dắt thập đại khí toàn linh lực quán chú đến trái tim. Dọc theo lúc trước đâm thủng sinh tử bích chướng lúc lưu lại con đường hầm kia. Toàn bộ rót đi vào, lần này phệ tâm thống khổ. Ta thụ dòng giã 7 ngày, sau 7 ngày, ta ngưng tụ thành khí toàn 11. Cùng lúc đó, cuối cùng cái kia đảo nhẹ nhàng nhỏ xíu khí toàn tiếng nổ tung. Cũng rốt cục lặng yên tại tất phương trong tay nở rộ. Tần Ẩn, lấy vô thượng ý chí, ngang nhiên xông qua quỷ môn quan. Tại tâm thất bên trong ngưng đúc trên đời này tuyệt vô cận hữu đạo thứ 11 khí toàn. Thần tiên ở trên, tất phương ngửa đầu nhìn xem Tần Ẩn thân ảnh cao lớn. Phảng phất đang nhìn xem thượng cổ thánh nhân. Ngươi đừng nói cho bản thánh tôn ngươi còn dự định tại trong đầu đến một đao. Tất phương khô khốc mở miệng. Không, khí toàn thập trọng về sau 11. Thập nhị trọng, thái nhất tâm đao cũng không quá mức tác dụng. Mở cái này hai đại khí toàn bản chất. Là cần thập đại khí toàn tích lũy đi sông sinh tử huyền quan, nghe được Tần Ẩn giải thích. Nhất là cuối cùng cái từ kia chuyển lúc, tất phương trong mắt lóe lên phức tạp. Sinh tử huyền quan, nguyên lai tại khí toàn cảnh đã tồn tại. Người cái này mập tước tử đang nói cái gì? Không có việc gì, bản thánh tôn tại cảm khái ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Tần Ẩn nhếch miệng. Vuốt vuốt tất phương nhô lên quan vũ, cái này thứ 12 đạo khí toàn, cần ta bồi hồi tại bên bờ sinh tử thực chiến cảm ngộ. Lời này chờ ta tiến vào giang hà cảnh về sau rồi nói sau. Vậy ngươi khi nào nhưng tấn giang hà? Tất phương hỏi lại, đợi ta suy nghĩ triệt để thông suốt về sau. Khi nào suy nghĩ thông suốt? Trảm thạch hưng thác về sau. Căn này tiểu viện rốt cục đợi đến nó sứ mệnh hoàn thành một khắc. Đồng khóa nhẹ nhàng chế trụ cửa gỗ. Tần Ẩn trên lưng bọc hành lý. Hướng về ủng thành chi đông. Vượt đao mà đi. Tất phương từng nói kim dương ngoài thành thiết lôi 300. Ác chiến 15 ngày. Bên thắng tướng chuyển. Tái chiến. Cho đến cuối cùng. Các đại tông môn chọn kỳ yêu người mà tuyển chi. Vân Đài Tông, nặng nhất thiên tư, Hoàng Võ Các, nặng nhất kết quả, những người còn lại theo như nhu cầu. Vô luận như thế nào, Thiên Tông đại tuyển cần chỉ có bên thắng, mà Tần Ẩn tin tưởng, lấy Thạch Hưng Thác thực lực, vô luận đối thủ như thế nào. Hắn từ đầu đến cuối đều là có hy vọng đi đánh cờ cuối cùng chi chiến người. Đã dạng này. Vậy mình liền đem hy vọng bóp chết tại thiên không tảng sáng trước đó. Âm u bầu trời, rốt cục tại kia khoan thai tới chậm gió bấc phía dưới. Đã nổi lên tiểu tuyết, trắng noãn bông tuyết đem thế giới này chậm rãi phủ thêm một tầng ngân xa. Tần Ẩn dậm chân, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, duỗi ra lòng bàn tay, nhận lấy kia phiến nhẹ nhàng bay xuống sương hoa. Khóe miệng hiện lên một cái đẹp mắt độ cong, sau đó đạp trên cái này rét đậm mới tuyết, từ ngõ cổ bên trong đi ra, cho đến ngoài thành, ước hẹn vừa lúc, khi cùng cố nhân thưởng tuyết quấy dày, ân ngừ một đao, chính hầu như, sớm sớm chiều chiều, giang hồ bất lão, mùng 9 tháng chạp, bồ thủy kết băng, tuyết che liễu rủ. Một tòa đài cao mang theo 200 thềm đá bắt nguồn từ bờ sông. Trên đài cao, giang hồ đại tông cùng vương triều quan viên công tể tụ tại đây. 16 mai nguy nga định phong trụ đứng sững bốn phía. Linh lực liên kết, ngăn cách kình phong, định phong trụ hạ, thạch văn dày đặc. Ở trong tòa nào 5 người ôm hết thanh đồng cự đỉnh ngay tại liên tục không ngừng phóng thích nóng. Dược khí tức, dọc theo thạch văn trải rộng ra, đem tòa này thạch đài to lớn bên trên hàn ý đều xua tan. Nhàn nhạt bông tuyết bay xuống bệ đá, rất nhanh biến hóa thành thanh thủy, sau đó bốc hơi thành sương mù. Từ xa nhìn lại, cái này to lớn trên đài cao mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, ngày xưa không lắm đi lại từng cái tông môn nhân vật. Giờ phút này gặp lẫn nhau cũng đều ăn uống linh đình. Dù ông trời không tốt, nhưng kim dương bồ thủy bên bờ lại phi thường náo nhiệt. Chúng ta đã là 4 năm không thấy, hôm nay có thể tề tụ ở đây, càng là nhìn thấy như thế hùng vĩ tràng diện, đều muốn cảm tạ lục quận trưởng cùng ngụy phủ quân thịnh tình khoản đãi. Đây thật là gãy sát lão phu, bản quận trưởng đây cũng là đạt được cửu giang vương lão nhân gia ông ta ủng hộ. Bây giờ càng có tôn quý cửu giang quận chủ tự mình đến đây. Các người có thể đến hiển lộ rõ ràng ta nam quận thịnh thế. Ta lục ngày lễ còn muốn cảm ơn các vị. Thiên tông đại tuyển sắp mở so. Cái này thứ nhất ngọn rượu. Cho lục mỗ người mượn hoa hiến Phật. Kính cửu giang vương. Kính cửu giang quận chủ. Tên kia mặc vương triều quan phục nam tử trung niên. Tôn kính đứng dậy, bưng lấy chung rượu đối chính vị ngồi ngay ngắn kia sắp xếp người cung kính mở miệng. Nói xong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Giữa sân, hàng trăm hàng ngàn đạo sắc bén ánh mắt, đồng thời nhìn về phía thủ tọa chi vị tên kia cung trang thiếu nữ. Một chút đại tông lòng người bên trong không khỏi mỉm cười. Cái này lục ngày lễ thật sự là công tại tâm kế lão thủ. Đi lên liền đem 16 tuổi thiếu nữ quận chúa đẩy ra. Cũng không muốn đối phương tuổi còn nhỏ có thể hay không ngăn chặn những này giang hồ người kiệt. Ngạo, hẳn là nghĩ tại bắt đầu liền để cửu giang vương phủ rơi xuống mặt mũi à. Ánh mắt hội tụ chỗ, một đôi 8 giai nhân ngồi nghiêm chỉnh, vàng nhạt cung trang bên trên thêu lên sơn hà trăng sao. Khí quyển phi phàm. Khuôn mặt trắng noãn bên trên, lông mi cong giống như trăng non, linh mâu như bích đầm, rõ ràng là cửu giang quận chủ. Yến Giao, nghe tới lục ngày lễ mời rượu đọc lời chào mừng lúc. Thiếu nữ kia sáng tỏ như sao đôi mắt nhẹ nhàng trông lại. Trong tầm mắt là không thể diễn tả uy nghiêm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.